Đoạt vợ lão ti cơ lưu tô. Chương 76, Thiên gia thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3. Một tiếng bàn tay thanh thúy vang dội, không nể mặt mũi đánh lên mông ngọc tuyết nộn của Bạch Thu Thủy. A, mông thịt lập tức nổi đỏ. Bạch Thu Thủy mắt rưng rưng, ủy khuất ba ba nghẹn ngào. Hàm Thiền, ta không có. A, lại một bàn tay đánh lên. Hữu tướng Tô giật mặt như sương lạnh, phất tay đánh lên mông Bạch Thu Thủy. Thích khách kia có đụng vào nàng không hả? Ngữ khí tương đối không vui, ghen tuông tràn đầy. Bạch Thu Thủy nào dám chống cự, luôn miệng nói không có không có. A ba, nói nàng có đụng à không hả? Ô không có, tiểu đồ đệ phái Nga Mi thiên tư cao nhất, mặc dù bị trục xuất sư môn, nhưng trên giang hồ tốt xấu nàng vẫn là thích khách đứng đầu bảng, bây giờ lại bị hữu tướng không biết võ công đánh cái mông nhỏ. Tạm thời nói là thiên đạo tốt luân hồi đi. Bạch Thu Thủy đã muốn khóc, cái mông đau rát, khẳng định bị đánh hồng. Ba, lại một cái. A, nếu nàng bị sư môn quy củ đánh thì sẽ lên cơn giận dữ, nhưng người đánh là Tô Dật liền khác biệt, khe mông như thiêu đốt, khe hở chặt chẽ lại thấm một chút khí ẩm, mông thịt kẹp chặt, giữa đùi có chút cổ động. Bạch Thu Thủy cảm giác chỗ kia của mình ẩm ướt, chiều chiều bị đánh vậy mà cũng có thể ẩm ướt, thật dâm đãng. Xấu hổ cắn bờ môi, Bạch Thu Thủy cúi đầu xuống, xấu hổ vô cùng. Tiểu Mãn, Tô Dật rốt cuộc ngừng tay, đặt tay lên mông thịt của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve. Nàng có biết ta lo lắng thế nào không? Nàng nặng nề thở dài, tràn đầy trìu mến cùng lo âu, sờ sờ tóc đen nhánh bóng loáng của Bạch Thu Thủy. Dự vương Lý Sáng là người đặc biệt, là ngũ đệ của điện hạ, bây giờ không hiểu liên lụy đến án quan hệ trọng đại kia. Bạch Thu Thủy xoay mặt, ngẩng đầu hỏi nàng, ta bắt thích khách có thể hữu dụng với Hàm Thiền không? Một đôi mắt còn dính nước mắt lại đen cùng tỏa sáng, đơn thuần làm cho người mềm lòng. Bạch Thu Thủy chỉ là quan tâm Tô Dật, cái khác đều không để ý. Tô Dật mặc mặc thay nàng vuốt ve tuyết đồn đỏ ửng, cười nói, dĩ nhiên là có tác dụng, đem thích khách trốn ở trong thành Trường An móc ra, bớt rất nhiều chuyện, đương nhiên là đại ân giúp nàng, nhưng cũng rất nguy hiểm. Tiểu Mãn, Tô Dật thả nhu thanh âm, về sau chớ đừng không nói gì với ta, liền đi làm những chuyện nguy hiểm này, nhớ kỹ chưa? Bạch Thu Thủy bị ánh mắt ôn nhu của nàng làm cho mềm lòng, đỏ ửng, ngô, ta biết, cam tâm tình nguyện nhận sai. Tô Dật cười một tiếng, bỗng nhiên đem tay trượt đi, đem ngón tay thò vào giữa đùi, sắc mặt Bạch Thu Thủy càng thêm đỏ, vô thức kẹp chặt mông thịt. Tô Dật y nhiếp phong khinh vân đạm, nàng đem ngón tay thăm dò đi vào, nói, ẩm ướt, mật bụi hơi lộ ra ẩm ướt. Tô Dật chậm rãi bôi ở giữa đùi, cắm làm trước sau. A, chỗ kia bị trấn an như vậy, Bạch Thu Thủy nhịn không được lên khoái cảm, vui vẻ dưới đất rên nhỏ. Tiểu Mãn, tiếng nói Tô Dật trầm thấp, đem cái mông mân mê lên, rõ ràng là muốn chuyện này. Bạch Thu Thủy y quan không ngay ngắn run rẩy, trái tim nhanh chóng nhảy, cũng không biết là kháng cự hay là chờ mong. Tô Dật lại có chút hoa tâm, muốn vào không vào, thúc giục nàng nói, mau mau, ngô, ngượng ngùng vạn phần, lại rốt cuộc cũng làm theo. Đầu gối Bạch Thu Thủy chậm rãi cong lên, mân mê cái mông, đường cong mông trắng ôn nhu cong lên. Tô Dật yêu thương sờ sờ, ngẫu nhiên liền trượt vào trong khẩu mở ra kia, đem một ngón tay cắm vào. A, tầng tầng lớp lớp thịt mềm bị phá ra. Bạch Thu Thủy nhất thời thoải mái run rẩy, rên rỉ không thôi, lỏng một chút. Tiểu Mãn, lại kẹp gấp như thế. Ngón tay chậm rãi tiến vào. Bạch Thu Thủy cảm thụ được bên trong có một chút xíu thâm nhập. Đang lúc muốn buông lỏng, đột nhiên cửa phòng mở ra, quản sự đến đây bẩm báo. Lang chủ, Thành Vương Lý Thiên Lý Điện Hạ đến đây đưa danh thiếp. Êm đẹp lại mất hứng, Tô Dật không khỏi khí muộn. Lý Khâm người này ngược lại lười nhác, đem cục diện kinh thành rối rắm đều giao cho nàng xử lý. Tự trốn ra bên ngoài tiêu dao khoái lạc, nhưng cũng không thể làm gì. Tô Dật đành phải nói, đem người dắt tới chính đường đi, ta một hồi liền đi. Quản sự lĩnh mệnh, Tô Dật lúc này mới tiếp tục trừu sáp tiểu huyệt Bạch Thu Thủy. Bị giật mình, Bạch Thu Thủy kẹp chặt nhiều hơn. Tô Dật liền dùng mấy phần khí lực, mãnh liệt cắm, động tác tự dưng mang mấy phần oán thán. Động tác trừu sáp cũng kịch liệt, ngón tay vào tận cán, trực đảo hoàng long, huyệt tâm đột nhiên bị điều khiển mãnh liệt, nhiều lần chạm vào thịt nhỏ mẫn cảm, ê ẩm xương, phốp, huyệt dịch chảy ra, Tô Dật càng thêm thông thuận trừu sáp, Bạch Thu Thủy nhất thời siết chặt, cao trào, nhưng mà đáy lòng lại có chút thất vọng, cái này so với lúc trước, cũng thực tế quá nhanh đi. Tô Dật rút ngón tay, tay trái vuốt tóc Bạch Thu Thủy, nàng lại nhịn một chút, ta lập tức liền trở lại. Thẩm Tịnh Xu giữa hai chân ẩm ướt dính một mảnh, nàng bị Lý Khâm ôm ngồi trên đùi, không ngừng bị cắm vào. Khâm Nhi, người sao? Chân tâm bị cắm tới tê dại, ngay cả hoa hạch đều bị vò không thể không sưng. Thế nhưng Lý Khâm dường như còn chưa thỏa mãn. Cô Tư, tay trái ôm gấp eo Thẩm Tịnh Xu, tay phải đưa ra hai ngón tay, y nhiên cắm vào chuyển động bên trong huyệt. Lý Khâm một mực cắm làm, cuối cùng rút ngón tay ra, cong lên đốt ngón tay kẹp lấy hoa hạch sưng to lên. Tiểu huyệt khanh khanh thật sự chặt. Nàng lại lần nữa đem ngón tay chống đỡ lấy khe hở cắm đi vào. Thật sâu chấn động, đều cắm lâu như vậy, còn không có bị khô. Vừa nói vừa tăng tốc tần suất ra vào, đem dâm dịch bên trong toàn diện làm ra tới. Bên trong huyệt chướng, ghen tuông bén nhọn xông thẳng ra đến. Thẩm Tịnh Xu run lên, nội âm bỗng nhiên co lên, bắn ra tiểu dịch. Đã không biết bị Lý Khâm làm cho chiều phun bao nhiêu lần. Chỉ biết mình luôn tung bay trong đám mây, không ngừng cao trào, mềm nhũn không có một tia khí lực. Thẩm Tịnh Xu nắm lấy y phục Lý Khâm, tay có chút run, mí mắt cũng nặng giống như treo chì. Dư vị khoái cảm ấm áp dập dờn. Thẩm Tịnh Xu đến cùng vẫn là không có chống đỡ, tựa ở trong ngực Lý Khâm ngủ thiếp đi. Đem người từ trong ra ngoài giày vò đủ rồi, Lý Khâm rốt cuộc mới chịu bỏ qua, lại cầm khăn mềm thay Thẩm Tịnh Xu lau lau, lại đem người quấn thực chặt, ôm xuống xe, đổi một xa loan khác. Đường xá xa xôi, còn có thể mỹ mỹ ngủ một giấc. Trong xe loan ấm hương say lòng người, Lý Khâm ôm mỹ nhân trong lòng, ôm nhau ngủ, ngủ một giấc đến khi mặt trời sắp lặn. Thẩm Tịnh Xu lúc tỉnh lại, theo thường lệ không thấy Lý Khâm, lại nghe được mùi thơm của thịt, nàng vô thức hít hít cái mũi, lập tức nhìn thấy Lý Khâm vén rèm lên, cười nói, khanh khanh, ra ăn một chút gì không? Đội đi đã hạ trại chỗ này, chỉnh đốn xong lại tiếp tục đến Lạc Dương, đoán chừng buổi trưa ngày mai liền có thể đến Ứng Thiên Môn. Thẩm Tịnh Xu xem xét áo mình mặc bên trong, hắn là Lý Khâm thay nàng đổi, liền đem ngoại bào mặc vào, chuẩn bị xuống xe, thế nhưng là bất động không sao, nhưng khẽ động phát giác run chân đến kịch liệt, cơ hồ là đứng không vững, chưa phát giác mặt đỏ bừng. Thẩm Tịnh Xu âm thầm cắn môi một cái, ám ngạo túng dục quả thật là thương thân. Lý Khâm rất là cẩn thận, thấy Thẩm Tịnh Xu thần sắc khác thường, liền leo lên càng xe, đem Thẩm Tịnh Xu kéo qua ôm một cái, thong dong xuống xe. Nơi này cũng không thể so với Ôn Trì Sơn Trang, chung quanh doanh trại đều là nam nhi lang, Tuy nói đều là nhóm lửa hạ trại, nhưng tóm lại vẫn khiến Thẩm Tịnh Xu ngượng ngùng. Trước mặt mọi người, bị trưởng công chúa ôm. Thực tế cũng, Lý Khâm cũng nhìn thấu tâm tư nàng. Đi hai bước liền đặt người xuống. Thẩm Tịnh Xu thân thể hơi gầy, thể lượng rất là nhẹ nhàng. Lý Khâm nhẹ nhàng buông nàng xuống, để tránh hiểm nghi cho Lý Khâm liền né tránh nửa bước. Co quắp sửa sang lại áo bào. Thẩm thị tài nữ đương nhiên với dáng vẻ không còn gì để mất. Lý Khâm lại cười thầm. Quả thật là Thẩm ngốc ngốc. Cái gì làm đều làm. Bây giờ vẫn còn tránh né Nga Di ngùng gì. Chính là hàm tình mạch mạch nhìn xem Thẩm Tịnh Xu làm động tác đáng yêu lại câu thúc. Chợt nghe sau lưng một tiếng nói sấm nổ của Thô Hán. Điện hạ, Hà Tử Châu mặt đỏ bừng bừng. Cao hứng chạy lại. Trong tay hắn xách hai con thỏ mập thoi thóp, cười ngây ngô, ngữ điệu vui sướng báo cáo. Điện hạ, trong rừng này thật có chút thức ăn. Chúng ta vừa phát hiện mấy ổ thỏ con. Hà Tử Châu là quân Hán sáng sủa, lại một mực đi theo trưởng công chúa nên cũng không có lễ nghi phiền phức. Nhấc lên con thỏ khoe với Lý Khâm, liền cười nói, ta nướng thỏ cho điện hạ ăn nhé, cho nó mới mẻ. Hắn lại liếc nhìn Thẩm Tịnh Xu, đồng dạng như quen thân, không câu nệ tiểu tiết cởi mở nói, Thẩm nương tử có khẩu vị thế nào? Tài nữ đoan trang, đột nhiên bị một quân Hán thô giáp đối xử như huynh đệ. Khó trách có chút không quen, đang nghĩ đến làm sao đáp lời hắn, Lý Khâm đúng lúc đó giải vây cho nàng, Tử Châu, để chỗ ta nửa con thỏ nướng là được rồi. Còn người cùng huynh đệ dùng phân nửa. Cái này, Hà Tử Châu gãi gãi cái ót. Có ít quá không? Lý Khâm cười cười. Y nhiên để cho hắn lưu lại nửa con thỏ thôi. Hà Tử Châu không còn cách nào khác. Đi tìm dao chặt con thỏ ra làm hai. Hắn vừa bước chân đi, Hà Tử Nhân liền theo sau mà tới. Dựa vào cấp bậc lễ nghĩa hướng Lý Khâm làm quân lễ. Hắn so với đại ca luôn trầm ổn kiệm lời một chút. Chỉ là mặc mặc đem túi vải chứa đầy quả dại đặt xuống liền lui đi. Quả dại đều mới hái. Đã rửa qua, ở trên quả còn dính nước óng ánh. Lý Khâm chọn một trái hồng hồng, đưa cho Thẩm Tịnh Xu. Khâm nhi, Thẩm Tịnh Xu tiếp nhận, lại nhìn bóng lưng Hà Tử Nhân, nghi ngờ hỏi. Có phải ta từng gặp qua hắn ở đâu không? Rõ ràng vừa rồi từng đối mặt. Nhưng lúc này mới trong nháy mắt. Từ trước đến nay nàng gặp qua ai liền ghi nhớ hình dáng người đó. Thế nhưng Thẩm Tịnh Xu lại không nhớ rõ tướng mạo Hà Tử Nhân lúc đưa quả dài. Chỉ có một loại cảm giác mơ hồ. Rất nhạt, nàng nói Tử Nhân sao? Lý Khâm cầm lên một quả. Cắn một cái nói. Nàng xác thực từng gặp qua hắn. Thẩm Tịnh Xu không hiểu. Lý Khâm cười cười, nhắc nhở nàng. Trên thành U Châu, phó tướng phản bội. Phó tướng, Thẩm Tịnh Xu sững sờ, lập tức giật mình. Vậy mà là hắn sao? Có phải cảm thấy không quá ấn tượng không? Lý Khâm cao thâm mặt chắc, ngoác ngoác môi. Nàng không nhớ rõ rất bình thường. Không phải hắn cũng sẽ không đi đến bên người Lý Đồng làm ám tuyến. Hà Tử Nhân tướng mạo bình thản không có gì là lạ. Là luận người gặp qua rất khó có chút ấn tượng, dễ dàng hòa lẫn vào trong chúng sinh. Cho nên hắn mới có cơ hội mai phục ở bên người Lý Đồng làm ám tuyến. Thẩm Tịnh Xu im lặng hồi lâu, mới thu hồi ánh mắt, cúi đầu cắn một chút quả dại. Lý Đồng phó tướng, chức phẩm không tính là thấp. Lại là ám tuyến của Lý Khâm. Thẩm Tịnh Xu lần đầu cảm thấy Khâm nhi của nàng mưu tính quỷ kế sâu xa, thật làm người khác e ngại. Nhưng nàng đối với mình cũng thật là một mảnh chân tình. Hai tướng so sánh bùi ngùi mãi không thôi. Thẩm Tịnh Xu không khỏi có chút hững hờ, tâm hồ như có chút gợn sóng. Nghĩ gì thế? Lý Khâm đưa tay đem người ôm qua, bốc lên cằm nàng hỏi, khanh khanh còn có nghi vấn gì? Thẩm Tịnh Xu vội vàng lắc lắc đầu, lập tức nhớ tới một chuyện, Khâm Nhi, Tiêu Cảnh kia, từ khi nàng cùng Lý Khâm thổ lộ tâm tình, liền đem vị nam tử này trốn vào Ôn Trì Sơn Trang muốn cứu nàng ra sau đầu quên mất. Hắn không có việc gì. Lý Khâm thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt trả lời, ta cho người trục xuất hắn ra khỏi trang. Thẩm Tịnh Xu gật gật đầu, cũng coi như thỏa đáng. Đáy mắt Lý Khâm lướt qua một tia trào ý, nhưng tan biến cực nhanh. Chưa từng để cho Thẩm Tịnh Xu phát giác. Tiêu Cảnh, ngay ngày Lý Khâm tỉnh lại, liền bị nàng hạ lệnh chặt tay chân, cắt cái lưỡi, bỏ vào một cái hố sâu. Trong hổ đổ dầu hỏa, từng khúc thiêu đốt mà chết. Sau khi chết nghiền xương thành tro, dám ngấp nghé khanh khanh của nàng, dù chỉ là một chút sắc niệm hoặc ý nghĩ xấu xa, đều có kết cục như thế. Cúi đầu hôn môi Thẩm Tịnh Xu, Lý Khâm màu mắt đen nhánh nhiễm lên một tầng ấm áp. Phi thường cưng chiều, khanh khanh đói bụng không? Ta đi nướng thỏ cho nàng. Cách chương.